Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1588, chương 1588, Giang Nguyệt Nga tên. Ngoại trừ tên của hắn bên ngoài, hỏi không ra những vật khác rồi sao? Lăng Trần hỏi. Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu nói, ta đều thử qua, cái gì đều hỏi không ra. Hơn nữa, hạ cảnh quan cũng giúp chúng ta tra qua thân phận của hắn. Cái gì đều không tra được. Trên người hắn không có cái mới vết thương. Hơn nữa, mấy ngày nay Tân Văn đưa tin bên trong cũng không có cái gì người thần bí bị giết. Bởi vậy có thể thấy được, hắn không phải đến kinh thành chấp hành nhiệm vụ. Có lẽ, phía sau hắn sát thủ tổ chức liền ở kinh thành. Hắn rất có thể là trốn tới. Nghe Lăng Trần, Nam Vinh Hạo kỳ quái nói ra. Trần ca, hắn loại người này hẳn là sẽ không tùy tiện chạy trốn a. Vô luận sau lưng của hắn sát thủ tổ chức là cái gì? Không hề nghi ngờ, người ta đem hắn huấn luyện phi thường tốt. Người cảm thấy loại người này sẽ chẳng có mục đích trốn đi sao? Vậy cũng đúng, Lăng Trần quét mắt bên cạnh A Cường. Mở miệng nói, muốn không, trước tiên đem hắn giữ ở bên người. Dù sao thực lực của hắn không yếu. Đã hắn đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ngược lại là cái không tệ bảo tiêu. Trần ca, vạn nhất hắn hung tính đại phát làm sao bây giờ? Nam Vinh Hạo một mặt lo lắng nói ra. Chúng ta nhưng không có năng lực ngăn cản hắn. Trừ phi ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Bằng không, chúng ta đều không có cảm giác an toàn. Được, Lăng Trần cười gật gật đầu nói. Vừa vặn trong khoảng thời gian này không có việc gì. Vậy ta liền cho các ngươi xung làm một chút bảo tiêu. Thuận tiện thể nghiệm hạ cuộc sống trước kia. Mập mạp, xem ra ngươi hôm nay muốn một người trở về. Cái kia, chấm ngoặc kép, Hồ Phi đụng đụng Lăng Trần cánh tay. Nhỏ giọng nói ra, ta có chút sự tình nói cho ngươi. Chuyện gì như thế bí mật? Lăng Trần có chút hiếu kỳ. Từ khi Hồ Phi tới kinh thành về sau, Lăng Trần vẫn cảm thấy hắn có điểm gì là lạ. Luôn luôn thần thần bí bí. Gặp Hồ Phi không mở miệng, Lăng Trần nói ra. Uyển Thanh, ta cùng mập mạp trước đi ra ngoài một chút. Đến lúc đó ta trực tiếp đi công ty tìm ngươi. Được rồi, theo bệnh viện đi ra. Hồ Phi lôi kéo Lăng Trần đi vào một cái yên lặng trong góc. Sau đó nhìn chung quanh một chút. Nhìn thấy hắn một bộ thận trọng bộ dáng. Lăng Trần nhịn không được hỏi. Mập mạp, đến cùng chuyện gì? Nhất định phải đem ta kéo đến nơi này nói. Vừa rồi Nam Vinh tiểu thư ở. Có mấy lời ta không tiện nói. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất động. Hỏi, khó nói ngươi muốn nói sự tình cùng Uyển Thanh có quan hệ. Trước mấy ngày, ta ở sát thủ môi giới trên website đi dạo lúc, phát hiện một tổ loạn mã. Lúc ấy ta rất hiếu kỳ. Thế là đem cái kia tổ loạn mã download đến trên máy vi tính. Sau đó dùng bẻ khóa software tiến hành giải mã. Về sau ta phát hiện, cái kia tổ loạn mã phi thường phức tạp, tuyệt không phải người bình thường có thể làm ra. Đối phương khẳng định là cái máy tính cao thủ. Hồ Phi nói ra, nói như vậy, sát thủ môi giới trên website tin tức đều đi qua mã hóa xử lý. Nhưng độ khó khăn sẽ không quá cao. Chỉ cần là cái hơi hiểu chút kỹ thuật hacker đều có thể nhẹ nhõm giải mã đi ra. Nhưng là... cái kia tổ loạn mã nhưng lại xa xa vượt ra khỏi trình độ này. Ta trọn vẹn bỏ ra mấy ngày. Mới miễn cưỡng giải mã xuất một đoạn loạn mã. Nghe Hồ Phi nói như vậy. Lăng Trần hứng thú cũng bị câu đi lên. Hắn một mặt hiếu kỳ mà hỏi. Giải mã đi ra nội dung là cái gì? Chỉ có ba chữ. Giang Nguyệt Nga. Giang Nguyệt Nga. Lăng Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trừng tròng mắt nói. Người xác định giải mã đi ra nội dung không có sai. Tuyệt đối không sai. Hồ Phi mười phần nói khẳng định nói. Ở phương diện này ta vẫn rất có nắm chắc. Lúc ấy, giải mã xuất cái tên này về sau. Ta một mực đang nghĩ. Cái này Giang Nguyệt Nga không phải là mục tiêu nhân vật. Thế nhưng là, nếu như chỉ là đơn giản mục tiêu nhân vật, đối phương sẽ không dùng khó như vậy mã hóa thủ đoạn. Hơn nữa, kỳ quái nhất chính là, cái kia đoạn loạn mã tuyên bố sau khi ra ngoài hơn 10 phút, liền bị người từ trên website xóa bỏ. Một điểm dấu vết đều không có. May mắn ta đã sớm đem cái kia đoạn loạn mã download đến trên máy vi tính. Lúc này mới giải mã ba chữ đi ra. Giang Nguyệt Nga, Lăng Trần hơi cau mày đầu. Nếu như là những người khác, hắn ngược lại không đến mức để ý như vậy. Nhưng Giang Nguyệt Nga khác biệt. Nàng thế nhưng là Nam Vinh Uyển Thanh mẹ. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo sau khi sinh không lâu, Giang Nguyệt Nga liền rời đi Nam Vinh ra. Đến nay tin tức hoàn toàn không có. Lúc trước, Nam Vinh Uyển Thanh phụ thân Nam Vinh Nguyên sở dĩ gia nhập Thượng Đế tổ chức, chính là vì tìm tới Giang Nguyệt Nga, đem nàng danh cứu ra. Một nhà đoàn tụ. Đáng tiếc, Nam Vinh Nguyên còn chưa hoàn thành tâm nguyện của mình, liền bị người giết. Bây giờ đi qua đã lâu như vậy, đột nhiên có Giang Nguyệt Nga manh mối. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải tra rõ ràng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần mở miệng hỏi, mập mạp, còn lại loạn mã lúc nào có thể giải mã đi ra? Ta đây không xác định, chỉ bất quá, Giang Nguyệt Nga tên xuất hiện ở sát thủ môi giới trên website. Cái này chỉ sợ không phải một tin tức tốt, nếu là môi giới website, khẳng định có người ở hậu trường kinh doanh, có thể hay không tìm tới người kia. Điều tra thêm đầu kia loạn mã người phát là ai? Biện pháp này không làm được. Hồ Phi nói ra, sát thủ môi giới website có quy củ của nó. Chúng ta không thể phá hỏng luật lệ. Sợ cái gì? Chúng ta cũng không phải sát thủ. Làm gì tuân thủ những quy củ này? Đi, liền theo ta nói đi làm. Tìm tới cái kia kinh doanh website người. Ta ngay mặt tìm hắn hỏi rõ ràng. Chỉ cần hắn chịu phối hợp, xài bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Mặt khác, mau chóng đem còn lại loạn mã giải mã đi ra. Ta nên biết rõ toàn bộ tin tức. Tốt a, ta trở về lập tức xử lý. Chờ một chút, lúc này, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Gọi lại chuẩn bị rời đi Hồ Phi. Nói ra, còn có một chuyện, người đi dò cha Giang gia. Giang Nguyệt Nga dù sao cũng là Giang gia người. Lúc trước nàng rời đi Nam Vinh ra đúng vậy Giang gia từ bên trong giở trò quỷ. Có lẽ Giang gia người biết rõ một số liên quan tới nàng sự tình. Biết rồi, đưa mắt nhìn Hồ Phi. Sau khi đi, Lăng Trần đi vào cửa chính bệnh viện. Chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo mang theo A Cường từ bên trong đi ra. Trần ca, Hồ đại ca đâu? Hắn về trước Đông Hải thị. Đi thôi. Ta cùng xe của các ngươi cùng một chỗ trở về. Nhìn thấy Lăng Trần, A Cường lập tức trở nên cảnh giác bắt đầu. Ánh mắt thủy chung ở Lăng Trần trên thân chuyển động. Mỗi khi Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh tiếp xúc thời điểm, A Cường mắt bên trong phảng phất đè nén một cỗ bừng bừng sát khí. May mắn hắn đối với Nam Vinh Uyển Thanh lời nói gì nghe nấy. Bằng không, đoán chừng hắn đã sớm đối với Lăng Trần xuất thủ. Trở lại chỗ ở, Nam Vinh Hạo cho Lăng Trần an bài một cái phòng. Ngay tại Nam Vinh Uyển Thanh sát vách. Trần ca, ban đêm ta cùng A Cường ngủ lầu 3. Ngươi cùng đại tỷ ngủ lầu 2. Yên tâm, chúng ta sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Nói đến đây, Nam Vinh Hạo vẻ mặt mập mờ cười cười. Ngươi nằm mơ đi, lại dám bắt ta nói đùa. Có tin ta hay không tát ngươi một cái? Lăng Trần trừng Nam Vinh Hạo một chút, sau đó đẩy cửa đi vào gian phòng của mình, làm sơ nghỉ ngơi. Lăng Trần đột nhiên nghe được điện thoại di động trong túi tiếng chuông reo bắt đầu. Điện thoại kết nối, Lăng Trần uy một tiếng, hỏi, Đông Lão, tìm ta có việc sao? Vừa mới Tô các chủ liên hệ ta, nàng đồng ý đề nghị của chúng ta, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.